Thái tử Phi phá án như thần. Chương 181, cô ta còn lưu manh hơn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt lập tức sai Nhĩ Tư và Nhĩ An chuẩn bị xe ngựa, mang theo A Đại thẳng tiến đến Mãn Nhất Phương. Khi họ đến Mãn Nhất Phương, đã thấy Tuyết Châu và Tuyết Mai, hai người trực hôm nay, đứng canh ở cửa. Một người cầm bảng hiệu tạm nghỉ bán, người kia thì đang khó xử chặn khách hàng lại, xin họ quay lại sau. Ánh mắt Tô Lưu Nguyệt trầm xuống, nhanh chóng bước tới. Tuyết Châu và Tuyết Mai thấy nàng, lập tức mừng rỡ nói: "Biểu cô nương, cuối cùng cô cũng tới." Hai người mặt dày kia nhất quyết không chịu đi. "Chúng tôi không biết phải làm gì." Tuyết Châu thêm vào với vẻ bất đắc dĩ: "May mà hôm nay cô nương nhà ta có việc chưa tới. Nếu không với tính cách bảo vệ của cô nương, nghe những lời sỉ nhục từ hai kẻ kia, chắc chắn sẽ xông vào đánh nhau với họ ngay." Kể từ khi Mãn Nhất Phương khởi sắc, viên trưởng quỹ đã thuê hai phụ nữ nhanh nhẹn vào giúp việc trong bếp. Dù không thể chia sẻ hết bí quyết làm bánh, nhưng họ có thể tham gia vào một số công đoạn, như đánh nguyên liệu khi làm bánh nhỏ. Nhờ có sự giúp đỡ của hai phụ nữ này, công việc của họ nhẹ nhàng hơn, không cần phải ở lại cửa hàng suốt ngày. Chỉ có điều, do Tô Linh Huyền gần đây hứng thú với việc kinh doanh cửa hàng bánh, nàng thường xuyên tới đây hơn. Hôm nay, lẽ ra nàng cũng sẽ tới, nhưng vì Vân Thị kéo nàng đi chọn vải cho quần áo đổi mùa, nên Tô Linh Huyền đành phái tỷ nữ của mình đến trước. Tô Lưu Nguyệt gật đầu, không nói gì thêm, đi thẳng vào trong cửa hàng. Vừa vào, nàng đã thấy viên trưởng quỹ và tiểu tống sư phụ đứng trước quầy, vẻ mặt đầy chán ghét và tức giận, nhìn chằm chằm vào Trịnh Bạch Tông, kẻ đang vắt chân ngồi trên chiếc ghế dài dành cho khách nghỉ ngơi. Bên cạnh hắn là Tô Nhu, sắc mặt không rõ là tối tăm hay u ám. Hai người phụ nữ mới thuê đang trốn trong bếp, không dám ra ngoài, chỉ lén lút thò nửa mặt ra nhìn. Nghe tiếng bước chân, mọi người gần như đồng loạt nhìn về phía Tô Lưu Nguyệt. Trịnh Bạch Tông nhướng mày lên cao, như một tên du côn lưu manh, cuối cùng hạ chân phải cao cao gác xuống, đứng dậy, nhếch mép nói: "Ô, để ta xem ai đây, không phải là đại đông gia của Mãn Nhất Phương, người sắp trở thành di nương của thất ca ta, Tô Tam cô nương Tô." Những lời tục tĩu của hắn còn chưa kịp nói hết, ánh mắt Tô Lưu Nguyệt lóe lên, nàng lập tức tiến tới, giơ tay bịt miệng hắn, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, đấm thẳng vào ngực hắn. Trịnh Bạch Tông không ngờ rằng Tô Lưu Nguyệt lại còn lưu manh hơn hắn. Không nói một lời đã ra tay, nhưng hắn cũng phản ứng nhanh, vừa bị bịt miệng, hắn đã định phản công, nhưng cùng lúc đó, ngực hắn đột ngột đau nhói, cơ thể hắn khom xuống theo phản xạ. Ngay sau đó, bụng hắn, không chút phòng bị đá mạnh vào, cú đá quá mạnh khiến hắn ngã sấp xuống đất. Nếu không phải cửa hàng Mãn Nhất Phương khá rộng rãi, có lẽ hắn đã đâm thẳng vào kệ bánh phía sau rồi. Tô Nhu hoảng sợ, trợn tròn mắt, hét lên một tiếng, vừa sợ vừa giận nói: "Tô Lưu Nguyệt, cô đang làm gì vậy? Cô từ khi nào trở nên thô bạo thế này?" Cô ta không thể tin vào mắt mình. Cửu Lang là người từng làm việc trong quân doanh, thế mà lại dễ dàng bị một nữ nhân đánh bại như vậy. Không phải Tô Lưu Nguyệt đã phát điên, thì thế giới này đã đảo lộn. Ngoại trừ Nhĩ Tư và Nhĩ An, những người còn lại trong cửa hàng cũng đều nhìn Tô Lưu Nguyệt với ánh mắt kinh ngạc, như thể họ mới lần đầu tiên gặp nàng. Nhĩ Tư và Nhĩ An đồng loạt thở dài. Từ hơn 2 tháng trước, mỗi sáng khi nàng thức dậy, nàng đều dành nửa canh giờ để luyện tập, thậm chí đã yêu cầu đại thiếu gia nhà họ Tiết tạo ra mấy cột mộc nhân cho nàng. Mỗi ngày nàng lại đánh và đá chúng, mới đây còn làm gãy một cái mộc nhân. Họ đã quen với việc này, không còn cảm thấy sốc nữa, thay vào đó là nỗi lo lắng âm ỉ. Điều duy nhất khiến họ thấy an ủi là nàng vẫn giữ được hình ảnh. Không dễ dàng ra tay. Tô Lưu Nguyệt không thèm nhìn Tô Nhu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Bạch Tông, người đang nằm trên sàn, nói: "Trịnh Bạch Tông, lần trước ta đã nói rằng nếu ngươi dám chọc vào ta lần nữa, ta sẽ đánh ngươi lần nữa. Hai tay ngươi chỉ để làm cảnh sao?" Tô Lưu Nguyệt đã từng trải qua sức mạnh khủng khiếp của nàng. Trịnh Bạch Tông không còn cảm thấy sốc nữa, chỉ là phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ. Hắn ôm bụng bị đá đau nhức, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi dám, ngươi có biết không? Ngươi sắp trở thành người của nhà họ Trịnh, nhưng không phải với tư cách là chính thê mà là một tiện thiếp. Ha ha ha, nhưng với tình trạng hiện tại của ngươi, được gả cho thất ca ta làm thiếp, ngươi nên biết đủ rồi. Xem như ta và ngươi cũng có duyên. Vào nhà họ Trịnh, ta và Nhu Nhi sẽ chăm sóc ngươi nhiều." Lời hắn chưa nói hết, đã thấy nữ nhân trước mặt đột nhiên tiến lại gần. Tim hắn giật thót, theo phản xạ co người lại, miệng vẫn không ngừng la lối: "Tô Lưu Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi muốn vào nhà họ Trịnh mà còn có ngày yên ổn, thì đừng có chọc giận ta." "Ngươi, a." Tô Lưu Nguyệt đã dẫm mạnh vào bụng hắn, nơi mà nàng vừa đá trước đó, còn nghiền mạnh như đang dẫm chết một con rán. Nỗi đau từ cú đá trước chưa kịp qua đi, giờ lại thêm nỗi đau mới, khiến Trịnh Bạch Tông la hét thảm thiết. Tay còn lại của hắn đột ngột vươn ra định chụp lấy người nữ nhân, nhưng đột nhiên hắn thấy một ánh sáng bạc lạnh lẽo lướt qua mắt. Trịnh Bạch Tông sợ hãi trợn trừng mắt, ngay lập tức cảm nhận được một cơn đau nhói ở cổ, rồi có thứ gì đó ấm nóng chảy ra từ đó. Cả người hắn cứng đờ, tay trái giơ lên giữa chừng cũng không dám động đậy. Mắt từ từ chuyển sang nhìn bên trái, khi thấy bàn tay trắng nõn mềm mại của nữ nhân kia đang nắm chặt một con dao găm. Lưỡi dao chạm nhẹ vào da cổ hắn, hắn không nhịn được nữa, gầm lên đầy sợ hãi: "Tô Lưu Nguyệt, ngươi định giết ta sao?" Giọng hắn run lên không thể kiểm soát. Tô Nhu khi thấy Tiêu Lưu Nguyệt rút dao găm từ thắt lưng ra, đã sững sờ, giờ đây nghe thấy tiếng gầm của Trịnh Bạch Tông, mới chút tỉnh táo lại, vội vàng nói trong cơn hoảng loạn: "Tam tỷ điên rồi, cô ta điên rồi, người đâu, mau cứu lấy Cửu Lang, người phụ nữ điên này thực sự sẽ giết Cửu Lang." Tuy nhiên, mọi người xung quanh dù cũng sốc không kém, nhưng khi nghe thấy lời của cô ta, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, không ai có ý định hành động. Tô Nhu bị dồn ép, không nhịn được hét lớn: "Tô Lưu Nguyệt, ngươi nghĩ rằng chúng ta đang lừa ngươi sao? Ngay sau khi chúng ta từ biệt thự của trưởng công chúa Trường Hỷ trở về không lâu, thì bà Mai thân cận của Đào phu nhân ở nhị phòng nhà họ Trịnh đã đến nhà chúng ta, nói với mẫu thân ta rằng muốn thay Trịnh Thất Lang cầu hôn, nạp ngươi làm thiếp. Mẫu thân ta đã đồng ý với nhà họ Trịnh, hôm nay họ sẽ đến nhà ta để dạm hỏi. Mọi chuyện đều là do ngươi tự chuốc lấy. Ai bảo ngươi không biết xấu hổ mà quyến rũ Trịnh Thất Lang ở biệt thự? Ngươi thực sự nghĩ rằng Trịnh Thất Lang sẽ cưới ngươi làm vợ chính sao? Chỉ cần ngươi dùng chút lý trí mà nghĩ, ngươi sẽ biết điều đó là không thể. Ta biết ngươi không cam lòng vì ngươi phải làm thiếp ở nhà họ Trịnh, trong khi ta lại là thê tử của Cửu Lang, nhưng Trịnh Thất Lang sẵn sàng nạp ngươi làm thiếp đã là điều tốt nhất cho ngươi rồi. Đừng có không biết điều." "Câm miệng." Tô Lưu Nguyệt đột ngột quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, lạnh lẽo nhìn Tô Nhu một cái, nói một cách tàn nhẫn không cảm xúc: "Nếu ngươi còn nói thêm một câu, ta sẽ thiến hắn ngay bây giờ." Cách chương.